Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, giả, uy, Đường Tiêu, Hoa Nhu thấy thế vội vàng thân thiết hắn trạng thái. Không có chuyện gì, hắn xác nhận lại hôn mê rồi. Chúng ta trước đem nhân làm đi vào, Ngọc Nhi nói xong. Đồng Hoa Nhu đem Đường Tiêu nâng tiến miếu đổ nát, đi vào, Ngọc Nhi liền nhìn đến thượng nằm một người. Giờ phút này Mộ Quân Ngô, mặt bị thảo dược bao trùm, lại mặc bộ Mạnh Di Nghiệp quần áo. Ngọc Nhi đảo qua mắt đi qua cho rằng chính là Mạnh Di Nghiệp nằm ở nơi đó. Nàng nhất buông Đường Tiêu, liền nhịn không được chất vấn Hoa Nhu, ngươi quả thực kiềm kẹp Mạnh gia nhị công tử. Vậy ngươi vì sao không cần hắn tới cứu ta? Ta đương nhiên đi, Hoa Nhu giải thích nói. Đối với chúng ta tới cửa thành thời điểm, ngươi đã bị nhân cứu đi, có phải hay không Mạnh Chi Tường giả ý làm cho người ta đem ngươi cứu đi? Kỳ thực lại đem ngươi khấu hạ. Không, là Đường Tiêu, là hắn đã cứu ta, Hoa Nhu kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Đường Tiêu. Hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Còn vừa vặn cứu ngươi, Ngọc Nhi giải thích không xong, đành phải lắc đầu. Hoa Nhu xem Đường Tiêu tình huống không tốt, dò hỏi, hắn đây là như thế nào? Bị thương sao? Hình như là, hắn này một đường không phải nôn mửa, chính là hôn mê. Ngọc Nhi vòng vo hạ tròng mắt, nhìn về phía nằm trên mặt đất Mộ Quân Ngô, kia hắn đâu, là trúng độc sao? Hắn, là độc phát hôn mê rồi, Hoa Nhu ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. Nàng tưởng hướng Ngọc Nhi giải thích. Nhưng là còn chưa có há mồm, Ngọc Nhi đã trước một bước tiến lên bắt được tay nàng. Ngươi mau đưa giải dược cho hắn, chạy nhanh phóng hắn trở về. Chỉ cần hắn đi trở về, một chốc Mạnh gia nhân hội chuyên chú cho giải độc, liền cố không lên truy kích chúng ta. Chúng ta còn có thể có cơ hội còn sống trốn hồi Đường môn đi. Nhưng là, đừng nhưng là, ngươi cho là ta cùng Đường Tiêu là thế nào trốn tới. Ngươi chạy. Mà ta cùng hắn lại bị Mạnh Chi Tường bắt được, nếu không là hắn trong phủ cao thấp chúng độc đã thâm. Ta nói chỉ có ngươi trên tay tài có giải dược, hắn làm sao có thể sẽ thả chúng ta đi. Ngọc Nhi kích động chỉ vào thượng Mộ Quân Ngô, nếu này nhị công tử không đem giải dược mang về, Mạnh phủ sở có người đều sẽ tử. Mạnh Chi Tường thẹn quá thành giận, nhất định sẽ phái nhân đem chúng ta đều giết. Mạnh Chi Tường quả nhiên không dám thương ngươi. Hoa Nhu lúc này cũng rất kinh ngạc, hắn thật đúng là liệu sự như thần. Hắn, Ngọc Nhi nhíu mày, ngươi nói ai? Hoa Nhu vội vàng phản thủ chảo nắm Ngọc Nhi thủ, thần sắc có chút áy náy. Ngọc Nhi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Kỳ thật này nhị công tử, là giả, hắn là, Mộ Quân Ngô giả mạo. Ngọc Nhi trừng lớn hai mắt, ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi còn nhớ rõ sáng hôm đó ở Cửu Rất Sơn, cái kia nhị công tử nói muốn theo giúp ta đi một chút sao? Kỳ thật cái kia thời điểm, nhị công tử cũng đã thay đổi nhân, hắn là Mộ Quân Ngô. Hoa Nhu vừa gật đầu một cái, Ngọc Nhi liền khó có thể tin bỏ ra Hoa Nhu thủ. Vọt tới Mộ Quân Ngô trước mặt, một phen lau quệt cái ở trên mặt hắn thảo dược, mà sau nàng há to miệng ba. Nửa ngày nói không nên lời một chữ đến, Hoa Nhu cùng đi lại ngồi xổm Ngọc Nhi bên người. Có lỗi với Ngọc Nhi, chúng ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Đương thời tình huống rất phức tạp, căn bản không có biện pháp giải thích. Ngọc Nhi lúc này vừa tức vừa hận. Nhưng đầu chất vấn Hoa Nhu, cho nên ngươi liền gạt ta. Ta cùng với ngươi dài như vậy thời gian, ngươi hoàn toàn có thời gian, có cơ hội nói với ta. Nếu ta biết hắn là Mộ Quân Ngô, ta liền sẽ không cái gì. Ngọc Nhi né tránh Hoa Nhu ánh mắt, liền sẽ không nghĩ đến ngươi còn tại Mạnh Phủ, còn chạy về đi tìm ngươi. Hoa Nhu nghe vậy càng cảm kích và xấu hổ cứu. Chạy nhanh thân thủ đi bắt Ngọc Nhi cánh tay. Có lỗi với Ngọc Nhi, này là của ta sai. Mời ngươi tha thứ ta, về sau lại có gì sự, ta đều nhất định trước tiên nói cho ngươi. Tuyệt không giấu giếm ngươi. Lúc này, Mộ Quân Ngô ho khan vài tiếng, mở mắt, Hoa Nhu lập tức thân thiết khởi Mộ Quân Ngô tình huống. Ngươi tỉnh, thế nào? cảm thấy con tốt lắm. Mộ Quân Ngô nhìn nhìn Ngọc Nhi, Thủy, ta phải đi ngay đánh. Hoa Nhu đứng dậy nhanh chóng hướng miếu đổ nát mặt sau chạy. Đợi Hoa Nhu chạy vào miếu đổ nát hậu đường, Mộ Quân Ngô ngồi dậy. Xem Ngọc Nhi, ngươi không nên trách nàng. Là ta không cho nàng nói cho ngươi, Ngọc Nhi sửng sốt. Vì sao? Mộ Quân Ngô nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Bởi vì ta không biết ngươi hay không có thể tin, ngươi có ý tứ gì? Mộ Quân Ngô nghiêng đầu không xem Ngọc Nhi. Mạnh phủ người ta nói. Ngươi cũng là mạnh chi tường nhân, Ngọc Nhi trong mắt lập tức tránh qua một tia hoảng loạn. Lại bị nàng nhanh chóng cưỡng chế đi. Ta không hiểu lời này có ý tứ gì, ngươi biết, Mộ Quân Ngô lại nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Vẻ mặt bình tĩnh, ta không cần ngươi cái gì bối cảnh. Chỉ cần ngươi không có thương tổn hại Hoa Nhu chi tâm. Ta liền vĩnh viễn đều sẽ không vạch trần, Ngọc Nhi vừa muốn nói chuyện. Hoa Nhu đã bưng một cái phá biểu nâng thủy đi ra. Mộ Quân Ngô lập tức làm ra suy yếu thái độ. Ngọc Nhi cũng chạy nhanh phù thượng Mộ Quân Ngô. Hoa Nhu đem thủy đưa đến Mộ Quân Ngô trước mặt. Mộ Quân Ngô cúi đầu uống lên hai khẩu. Ta không sao, ngươi vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Mộ Quân Ngô xung nàng mỉm cười. Không sợ, ta không có việc gì. Ta còn muốn bảo hộ ngươi đâu, Hoa Nhu nhất thời mặt đỏ cúi đầu. Mộ Quân Ngô ánh mắt lại quét về phía Ngọc Nhi. Rất là sắc bén, Ngọc Nhi nơi nào còn dám ở tại chỗ này. Nàng vội vàng đứng dậy lui rời đi đến. Đi đường tiêu trước mặt, theo Ngọc Nhi thân ảnh. Mộ Quân Ngô ánh mắt cũng dừng ở đường tiêu nơi đó. Lập tức nhíu mày. Đường tiêu, hắn thế nào ở trong này? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này mạnh phủ, luyện không cao quài, rõ ràng phía trước hay là muốn làm việc vui một mảnh hồng. Hiện tại lại chỉ có chói mắt bạch, linh đường đã mắc, mạnh di củ nằm ở chính giữa. Mất đi rồi trưởng tử Lý Thị nằm sấp nằm ở lạnh như băng thi thể thượng khóc lóc nức nở. Mạnh chi tường tắc cầm quyên khăn, vì con nhẹ nhàng trà lau miệng mũi khóe môi. Hắn sát sát, cũng dừng không được lão lệ tung hoành, khóc giống đến toàn thân run run. Lý Thị lúc này ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mạnh chi tường rơi lệ đầy mặt nói. Ta không quan tâm ngươi quốc gia đại sự, ta thầm nghĩ muốn con ta. Nay di củ nói không sẽ không có, kia di nghiệp đâu, ta di nghiệp đâu, hắn sẽ về đến. Hội Tống Chí lúc này vội vàng đi vào, lão gia. Tam công tử cùng một ít các tân khách tỉnh. Mạnh chi tường nghe vậy lau một phen nước mắt, lập tức chạy vội đi ra ngoài. Lý Thị nhưng không quan tâm bọn họ, vẫn là ghé vào mạnh di củ trên người khóc thảm thiết không thôi. Mạnh chi tường đi theo Tống Chí vội vàng nhập sảnh sau. Liền thấy không ít tân khách đã tỉnh táo lại, đang ở lang chung cùng bọn hạ nhân vây quanh hạ uống nước ăn cơm ni bọn họ nhìn đến mạnh chi. Tường. Vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng mà mạnh chi tường tâm yêu mạnh sưởng, chỉ có thể nâng tay lấy chỉ ra trấn an vội vàng đi ngang qua. Mạnh chi tường đi đến mạnh sưởng bên người, nhìn đến hắn đang bị nhị phu nhân Lý Thị ôm vào trong ngực huy thủy. Sưởng nhi, phụ thân, mạnh chi tường quan ái vuốt ve mạnh sưởng tóc. Ngươi tỉnh là tốt rồi a. Phụ thân, ta nhị ca đâu? Mạnh chi tường sửng sốt, hắn không ở, phụ thân, ngươi mau đưa nhị ca gọi tới, ta hỏi hắn, vì sao cho ta ăn độc dược, một câu làm mạnh chi tường cùng nhị phu nhân Lý Thị kinh hãi không thôi. Ngươi nói cái gì, nhị phu nhân Lý Thị bận là răn dạy, sưởng nhi không thể nói bậy, mạnh sưởng lại ủy khuất lại phẫn nộ, ta không có nói bậy, chính là nhị ca cho ta ăn độc dược. Hắn còn nói, muốn cho ta hôn ngủ một hồi nhị phu nhân Lý Thị nhìn về phía mạnh chi tường. Mạnh chi tường tắc kinh ngạc đứng dậy quay đầu cho Tống Chí một ánh mắt. Tống Chí cấp bước lên phía trước hỏi, tam công tử, nhị công tử là ở khi nào chỗ nào, cho ngươi ăn độc dược. Trời còn chưa đen thời điểm, ta thấy nhị ca trở về phòng, phải đi truy vấn hắn nhị tẩu được không xem, hắn lại không nói hai lời. Xuất ra một cái bình sứ, ngã khỏa dược liền trực tiếp hướng ta trong miệng tác, nói kia là cái gì sẽ làm ta mê man ba cái canh giờ dược. Mà sao ta nên cái gì đều không biết, Mạnh Chi Tường kiềm chế không được. Ngươi xác định là ngươi nhị ca? Đương nhiên a, hắn chính là ở hắn trong phòng uy ta ăn a. Tống Chí kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Chi Tường. Lão gia, này nhị công tử sợ là giả. Mạnh Chi Tường phản ứng đi lại. Người nọ cũng không phải Di Nghiệp. Cũng không phải, hỏng rồi, chúng ta bị lừa, nhanh, dẫn người ra khỏi thành đuổi theo bổ. Nhanh, OCV by Love Dayo, hết chương.